LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2357, chương 2360, không có cách nào tăng máu. Tô Minh thậm chí cũng không nhịn được muốn bạo nói tục mắng chửi người. Trong lòng tự nhủ, các ngươi cái này đang nói đùa sao? Thân làm chuyên nghiệp bệnh viện lớn, liền một cái nhóm máu đều kiểm chắc không ra. Vậy muốn các ngươi còn có cái gì dùng? Bất quá hơi tĩnh táo một lúc sau, Tô Minh đột nhiên lại nghĩ tới cái này hắn chỗ không giống bình thường. Tình huống không thích hợp. Dù sao Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện không phải loại kia chỉ là hư danh giả mạo y viện. Trình độ là nhất định là có. Cái này Tô Minh có thể khẳng định. Dù sao bao nhiêu năm danh tiếng ở chỗ này. Hơn nữa còn là Ninh Thành tốt nhất y viện. Lớn như vậy một cái y viện, không có khả năng liền một cái nho nhỏ nhóm máu đều kiểm chắc không ra được. Kể từ đó, đại khái chỉ có một loại khả năng tính. Hoa Hoa nhóm máu đích xác rất đặc biệt. Thậm chí không phải người bình thường có cái kia mấy loại nhóm máu. Bởi vì Tô Minh đột nhiên trước đó nghĩ tới. Cái kia âm hồn tông đệ tử uy hiếp Hoa Hoa thời điểm. Hắn theo như lời nói. Từ đó về sau Tô Minh đại khái tâm liền có một cái phỏng đoán. Hoa Hoa đứa bé này cũng không đơn giản. Nếu không vì sao chờ âm hồn tông người ăn no rồi không có chuyện làm. Muốn đi uy hiếp Hoa Hoa đâu. Hôm nay lại nhìn một cái này nhóm máu. Tô Minh liền có thể càng thêm xác nhận. Đoán chừng Hoa Hoa thân chỗ đặc biệt. Liền biểu hiện tại huyết hình của nàng mặt. Thế là Tô Minh cũng không quái bác sĩ này. Mà là nói một câu. Có thể đem hài tử rút ra huyết. Cho ta xem một chút không. Bác sĩ hơi có một ít ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Tô Minh nhất định sẽ trách hắn. Ai ngờ cũng không có. Phụ huynh muốn nhìn cái này. Cũng ở đây tình lý chi. Thế là bác sĩ này. Liền đi đem ống nghiệm bịt kín tốt huyết dịch cùng kiểm tra báo cáo đều đã lấy tới. Kiểm tra báo cáo Tô Minh căn bản không có nhìn. Bởi vì không có cái kia nhìn tất yếu. Đầu tiên là xem không hiểu. Thứ hai là bọn họ đều không kiểm chắc ra cái gì đến. Cái này có gì đáng xem. Cầm lên ống nghiệm. Bên trong huyết dịch một chút mà thôi. Lúc đầu mất máu quá nhiều. Làm sao có thể còn rút nhiều máu như vậy đi ra đây. Đây không phải tại tăng thêm Hoa Hoa tình huống nha. Tô Minh vẫn đang ngó chừng ống nghiệm. Tại ánh mắt của mình thêm một tầng nguyên khí. Để cho ánh mắt của mình thoạt nhìn thị lực càng tốt hơn. Ngay sau đó tiếp xuống Tô Minh cũng quan sát sơ lược đi ra. Cái này huyết xác thực không giống nhau. Huyết dịch là loại kiêu ánh nhuận bộ dáng. Tựa hồ huyết dịch nội bộ. Có một ít ẩn ẩn tỏa sáng. Cùng bình thường phổ thông huyết dịch. Là không giống nhau. Khả năng người bình thường thoạt nhìn. Là nhìn không ra cái gì. Có thể Tô Minh là cổ võ giả. Cái này năng lực nhận biết tự nhiên là không giống nhau lắm. Lập tức liền phát hiện đi ra. Xem ra cái này đích xác không phải thông thường huyết dịch. Ngay sau đó Tô Minh liền đem ống nghiệm cái nắp mở ra. Ngửi một cái. Lấy Tô Minh cái này cường đại năng lực nhận biết. Lập tức liền nghe đến nơi này hắn ẩn chứa hương thơm. Huyết dịch dĩ nhiên là hương. Cái này quá quái. Hơn nữa Tô Minh một cái cổ võ giả nghe về sau. Tâm đều có một chút xung động. Kể từ đó Tô Minh đại khái liền hiểu rồi. Trước đó cái kia âm hồn tông cổ võ giả. Vì sao lập tức liền chằm chằm Hoa Hoa. Xem ra người kia Tô Minh năng lực nhận biết còn mạnh hơn một chút. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tô Minh hỏi một câu. Bác sĩ là nói ra. Tiếp xuống chúng ta chuẩn bị mở hội đi nghiên cứu một chút. Mau chóng tìm ra loại này nhóm máu căn cứ đến. Sau đó lại xác định bước kế tiếp phương án trị liệu. Các ngươi cũng đừng nghiên cứu nữa. Tô Minh, bình thường phiền nhất là nghe người ta nói cái gì mở hội nghiên cứu. Bất quá là một đám người không biện pháp gì. Đem mấy người tập hợp một chỗ tán dóc mà thôi. Không nói bọn họ có tác dụng gì. Nhưng thời gian này Tô Minh là hao không nổi. Hơn nữa Tô Minh có thể khẳng định. Bọn họ nhất định nghiên cứu không ra loại này nhóm máu. Tô Minh cảm thấy đây cùng cổ võ giả có quan hệ nhất định. Tránh khỏi như vậy lãng phí thời gian nữa. ngược lại còn làm trễ nải Hoa Hoa trị liệu. Mất máu quá nhiều lúc đầu đã vô cùng nguy hiểm, bởi vì huyết dịch trên cơ thể người bên trong không ngừng tuần hoàn. Nếu như mất quá nhiều máu mà nói, tương đương với hoa màu không thấy nước một dạng, đâu còn có thể sinh tồn bao lâu đây. Cùng lại để cho đám người này, chẳng bằng Tô Minh bản thân đi thử một chút. Thế là Tô Minh đã nói, các ngươi nghiên cứu lại xuống dưới, đoán chừng bệnh nhân không thấy, đem phòng cấp cứu cửa mở ra, để cho ta đi vào. Cái này tại sao có thể? Bệnh nhân còn tại nguy hiểm, các ngươi không thể tùy tiện tới gần. Đây là quy củ, nếu như xảy ra chuyện, ngươi ta đều có trách nhiệm. Đây chính là ngươi con của mình. Cái này bác sĩ mở miệng nói một câu, nói như vậy nửa ngày, cũng đã chứng minh, bọn họ là không nghĩ phụ trách thôi. Tô Minh cũng không nói gì, trực tiếp cho Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện viện trưởng, cũng là Lý giáo thụ đệ tử, dẫn nhân quý gọi một cú điện thoại, vẫn là để hắn ra mặt giúp Tô Minh nói một chút đi. Nếu không bác sĩ này đoán chừng sẽ không đồng ý để cho Tô Minh đi vào. Dẫn nhân quý vội vã liền chạy tới, hỏi rõ tình huống về sau, trực tiếp cưỡng ép để cho bác sĩ đi thôi. Đồng thời nói ra, đây cũng là một cái bác sĩ, hơn nữa y thuật rất mạnh, ngươi không cần lo lắng. Tô Minh đổi một thân khử độc quần áo dép lê tử, tiến nhập phòng cấp cứu. Nhìn như vậy đứng lên Hoa Hoa tình huống đích xác không thể lạc quan. Mặt không thấy được có bị thương gì cửa, vết thương hẳn là tại thân thể. Tô Minh đem quần áo nhấc lên, quả nhiên lập tức liền thấy được thật dài vết thương. Thoạt nhìn hơi có một ít nhìn thấy mà giật mình, đồng thời sắc mặt tái nhợt. Rất rõ ràng đây là mất máu quá nhiều, vết thương huyết vẫn chưa hoàn toàn ngừng. Lại tiếp tục như thế, đoán chừng thật không có. Tô Minh không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu chuyển vận tinh thần lực. Hai ngày qua này, đối với tinh thần lực tiêu hao, đích thật là khá lớn. Chuyển vận sau một hồi, có thể nhìn ra Hoa Hoa vết thương, không sai biệt lắm đã khép lại. Đồng thời Tô Minh tự tin, sẽ không lưu lại bất kỳ vết sẹo. Cuối cùng đem huyết cho đã ngừng lại. Đây là một tin tức tốt, chứng minh tình huống sẽ không tiếp tục lại hỏng bét đi xuống. Bất quá Hoa Hoa vẫn không tỉnh lại nữa, thoạt nhìn cũng không có khá hơn chút nào. Tô Minh xem xét tình huống này, liền biết rồi, mặc dù tinh thần lực đem Hoa Hoa vết thương chữa lành, nhưng lại không có cách nào cho Hoa Hoa tăng máu. Thể nội chảy nhiều máu như vậy đi ra, nhưng không có bù lại, người là khẳng định không tỉnh được. Mấu chốt vú em kỹ năng tại trò chơi có thể tăng máu, thế nhưng là tại hiện thực lại không thể cho người ta hồi máu. Đây là để cho Tô Minh so sánh đau chứng. Trước đó sở dĩ để cho y viện bên này truyền máu, là bởi vì Tô Minh nghĩ đến vú em kỹ năng không nhất định có thể làm. Thật đúng là bị Tô Minh cho nói đúng. Nếu như là thiếu một chút huyết cái kia còn không quá quan trọng, thật tốt tĩnh dưỡng mấy ngày, lại ăn một chút bổ huyết các loại thức ăn, liền có thể không sai biệt lắm khôi phục lại. Có thể Hoa Hoa cái này mất máu nhiều lắm, nhất định phải bổ huyết, nếu không là khẳng định không có cách nào khôi phục. Trông cậy vào chính nàng khôi phục, thực tế nhân thể không mạnh mẽ như vậy năng lực. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.